Có chồng là thần y, chương 853 tôi mua xe. Góc truyện audio.com, đồ khốn kiếp đồ khốn nạn, cô ta vừa gào vừa mắng, không biết là đang mắng người đàn ông hơn 30 tuổi hay những cô bán hàng lật mặt. Người đàn ông hơn 30 tuổi bật khóc, trong đám đông, Lâm Uyển Vi được bao quanh bởi quản lý Trương và các nữ nhân viên bán hàng, bọn họ dỗ dành cô ấy bằng những lời lẽ ân cần, lúc này cô ấy vẫn còn hơi lo lắng vì kinh ngạc. Rõ ràng chỉ một khoảnh khắc trôi qua cô ấy không hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi đột ngột này. Một lúc sau, Lâm Uyển Vi đi tới chỗ Sở Quốc Thiên, hai mắt có chút đỏ lên, nhìn Sở Quốc Thiên và Lý Tuệ Mai, cảm kích nói. Cảm ơn anh Thiên và chị Lý, cảm ơn hai người, hôm nay nếu không nhờ hai người, em thực sự không biết bản thân sẽ thế nào nữa. Trong thâm tâm cô ấy biết rằng sự thay đổi trong thái độ của quản lý Trương hoàn toàn là do sự tồn tại của Sở Quốc Thiên và Lý Tuệ Mai, còn thái độ của những nữ nhân viên bán hàng đó là do quản lý Trương coi trọng và đề bạt cô ấy. Trên thực tế, ngay cả khi không có sự xuất hiện của Lý Tuệ Mai, cô ấy vẫn tin rằng Sở Quốc Thiên sẽ có thể cứu mình khỏi biển lửa. Nói chung lại, những chuyện này không chỉ giúp cô tìm lại được sự trong sạch của bản thân, còn giúp cô ấy biến họa thành phúc. Cô Tuệ Mai, không biết tôi xử lý thế này, cô đã hài lòng chưa? Quản lý Trương đi tới, cười nịnh nọt nói. Lý Tuệ Mai không nói chuyện, quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên. Anh nghĩ thế nào? Ánh mắt của mọi người nháy mắt đều tập trung vào Sở Quốc Thiên, trong lòng thầm nghĩ Lâm Uyển Nhi đã được thăng chức như vậy còn có thể không vừa ý cái gì chứ? Nhưng mà không ngờ Sở Quốc Thiên lại lắc đầu nói ra ba chữ. Không bằng lòng, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người không khỏi hít phải một hơi lạnh lẽo. Nhất là những nữ nhân viên bán hàng kia, sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn người khác, trong lòng thầm nói, người đàn ông kia bị đánh Lưu Tuệ Mẫn mất việc, chỉ có mấy người bọn họ đổ thêm dầu vào lửa là chưa bị sao, không lẽ anh định xử lý bọn họ nữa sao? Nếu Sở Quốc Thiên thật sự muốn trả thù bọn họ khó có thể chống lại Lâm Uyển Vi sừng sốt một chút, hiển nhiên cũng là ý thức được điều này, vội vàng nói. Kỳ thật thì bọn họ cũng đối xử rất tốt với em. Lâm Uyển Vi là một người tốt bụng, và ngay lập tức muốn cầu xin cho bọn họ. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm họ khó xử. Nói xong, Sở Quốc Thiên nhìn về phía quản lý Trương, chỉ vào chiếc xe mà người đàn ông hơn 30 tuổi muốn mua trước đó, thản nhiên nói. Chiếc xe đó, tôi muốn, nhưng tôi chỉ trả 8.700.000.000. Một câu nói của anh, khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Cái giá này, trước đó, người đàn ông hơn 30 tuổi và Lưu Tuệ Mẫn đã cùng nhau đổ tội cho Lâm Uyển Vi, hạ giá chiếc Speedro này từ 10.800.000.000 xuống còn 8.700.000.000, Sở Quốc Thiên cũng mua lại với giá tương đương. Rõ ràng là muốn lợi dụng chuyện này, ăn miếng trả miếng mà. Quản lý Trương ngượng ngùng, anh Tiêu, chiếc xe này giá là, tôi không quan tâm, Sở Quốc Thiên quay lại nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi và Lưu Tuệ Mẫn còn đang quấn lấy nhau, ậm ừ nói. Chuyện này, anh nghĩ nên làm thế nào? Khi Lưu Tuệ Mẫn nghe được lời nói của Sở Quốc Thiên, toàn thân cô ta lập tức cứng đờ, sững sờ hơn 10 giây. Mẹ kiếp, giá chênh lệch hơn 200 tỷ kia, là muốn cô ta đền bù sao? Lưu Tuệ Mẫn cô, khi Lưu Tuệ Mẫn còn đang lo lắng đoán bừa, ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của quản lý Trương từ sau lưng cô ta vang lên. Góc truyện audio.com, Lưu Tuệ Mẫn quá kích động, không quan tâm đến việc cào cấu người đàn ông hơn 30 tuổi, quay đầu tức giận hét lên. Hiện tại tôi đã bị đuổi việc, tôi không phải là nhân viên của cửa hàng nữa. Đừng mơ lấy được của tôi cái gì. Nói xong cô ta quay người chạy ra khỏi sảnh với tốc độ có thể vô cùng nhanh chóng. Gần như chỉ trong nháy mắt Lưu Tuệ Mẫn đã chạy ra khỏi cửa hàng và biến mất trong đám đông. Quản lý Trương lúng túng. Sở Quốc Thiên cúi đầu lạnh lùng nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi trên mặt đất. Khách Trương,